Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1035. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1035 không cho Diệp Bắc Minh bất kỳ cơ hội. Đáng tiếc, hối hận cũng đã muộn. Diệp Bắc Minh vô tình mở miệng. Lão già, ông đã từng trải qua cảm giác tuyệt vọng chưa? Cửu Thiên Tuế có dự cảm xấu. Cậu muốn làm gì? Diệp Bắc Minh khẽ mỉm cười. Đuổi giết mẹ tôi, toàn tộc không chừa một mống. Giơ tay lên, một kiếm chém ra. Tầng lớp cấp cao còn lại nhà họ Long bị kiếm Đoạn Long quẹt qua. Tất cả đều bị chém thành hai khúc. Ông cũng lên đường đi. Diệp Bắc Minh phun ra một câu. Giơ chân, hung hăng đạp xuống. Đầu Cửu Thiên Tuế nổ ầm ầm. Hòe. Đám người thư ký Tiền dẫn tới đều điên cuồng nôn mửa. Thư ký Tiền cũng bị thủ đoạn mạnh mẽ của Diệp Bắc Minh làm cho kinh động. Người canh giữ gia tộc nhà họ Long cứ như vậy bị tiêu diệt. Giống như nằm mơ vậy. Làm xong tất cả những thứ này, khóe miệng Diệp Bắc Minh lóe lên nụ cười nhạt. Tất cả người canh giữ của Long Quốc. Thú vị, quá thú vị. Trong nửa ngày, những người đó đều là vật tế thần, được các người đùa giỡn trong tay. Thư ký Tiền sợ hết hồn, run rẩy nói, Long soái, tất cả người canh giữ cũng ra tay rồi. Chẳng lẽ cậu muốn giết sạch những người canh giữ Long Quốc sao? Diệp Bắc Minh nhìn ông ta, người canh giữ Long Quốc thì sao? Cho dù là Thiên Vương Lão Tử, chỉ cần ra tay với mẹ tôi, tất cả đều giết không tha. Lời vừa dứt, bốp bốp bốp bốp, một chàng vỗ tay truyền tới. Xuất sắc, thật là xuất sắc, em họ của tôi, không ngờ cuộc đời cậu lại xuất sắc như vậy. Vì để báo thù cho mẹ, những gì trải qua thật sự khiến người ta cảm động. Tôi cũng muốn bật khóc đây này. Một người đàn ông mặc đồ tím đi tới. Diệp Phi Phàm, còn bốn lão giả học viện thiên thần. Khí tức của bọn họ yếu hơn Long Hiên Viên một chút, nhưng cũng có thực lực võ thánh trung kỳ đáng sợ. Cách Trương,